khi nào gặp một người nữ lớn tuổi hơn tôi quán đó là chị là mẹ, một người nhỏ tuổi hơn tôi coi đó là con là em, thì từ đó vì sao tâm dục nhiễm không khởi, quý vị hiểu chưa? Phải nói có cái thật nhãn hay là hệ nhãn rồi thì chúng ta sẽ cắt đứt bị ác liệt, còn không á mà chúng ta lắp lý giác qua một bên á thì nó vẫn còn cơ hội sống lại. Thành ra chỗ này á, ngài Duy Ma Cạch đề nghị với ngài chị thấy đừng sợ ma, mà phải hiểu rõ trong tiếng là ma. Ban đầu đó ân tưởng ma là trời để thức cho nên lòng, và khi mà họ dân cúng mà ăn từ tối thì họ còn cúng thêm nữa. Thì bây giờ cứ mạnh đi, thì đằng số là vừa nhận tới là họ đã rút lui rồi, phải không nào? Chẳng hạn như con mình không biết hút thuốc mà có người đến mời mình hút, mà mình cứ từ tối thì họ càng hút. Bây giờ họ mời như mà đưa có chia ra đủ nhiều thì họ mời chuẩn bị là họ hết lớp trước chứ họ hết mời. Thì nói đâu cũng vậy, nhưng mà các ra để đó cứ định hút. Thật ra chỗ này biểu là giao cho tôi đi, thì đường 2.000 vị ma nữ này giao cho Duy Ma Cạch giảm thài cho cái mục đích khác. Ma ba tuần là xài 12.000 cô tiên này là có mục đích là dục lạ. Còn ông thì hướng dẫn cho những vị này phát được tâm vô thượng bồ đề, có nghĩa là nhận ra họ cũng có cái thật tánh sáng suốt của họ. Và khi nhận ra được rồi đó, thì ông khuyên là nên bỏ cái vui của ngũ dục mà nên lấy cái vui của đạo. Hỏi vui đó là gì? Nó là vui thường tin Phật, yêu ngô pháp và chính diện chính tăng, tức là tin nơi Tam Bảo. Thì cái niệm vui này á, nếu nói ra với người ngũ dục như mình á, thì mình thấy nó hơi khó. Tôi nhớ cái năm mà 74 tôi lên tôi thưa thầy đó, tôi nói là con đi vô, con lúc con vô đại học á, mà ra trường á, vô cái lớp của con là hơn 100 người. Cái năm tốt nghiệp ra trường á, thì còn có hơn 10 người. Mà đi ra hoạt động gần pháp lợi sinh tâm có 1 năm rồi, mà giờ còn có 3 người. Còn bao nhiêu người á, là lớp thì vui, lớp thì đi ở gãy rễ hết rồi. Thì thầy mới hỏi tôi, thấy gác qua chuyện của ta đi, còn con không tính sao đây? Thì tôi nói vợ con cũng muốn chạy theo họ, để con mắc cỡ. Tại vì cái hồi con đi tu đó là ba má cản và hàng xóm thì cá với nhau. Nếu mà con tu được, người thì bỏ cầu, người thì đi cái đầu dưới đất, cái chân lên trời chẳng hạn. Vì lý do đó mà giờ con về con mắc cỡ, thì con ráng con ở lại tu. Thì khi đó thầy chỉ nói thế này, người ta sống ở đời phải có niềm vui. Niềm vui của thế gian là việc lạ, là được tài, được sắc, được danh, được ăn, được ngủ. Còn niềm vui của người tu là pháp vị. Bao giờ mà con chưa tìm được niềm vui pháp vị thì ngày đó con vẫn bị việc lạc dưới nhũ. Tại vì sao khi học tâm kinh á, tôi thấy Phật dạy thế này, vị tỳ kheo nào mà chia miếng ra mùi vị cái xe thiền á, tức là tâm vắng lặng, tham sân tạo kỷ không cần bệnh như nào, thì vị đó vẫn có cơ hội trở về đời sống dục lạc. Quý vị hiểu chứ? Thành ra chỗ này á, sau khi chỉ cho họ thấy họ có cái tâm vô thượng hồ đề, tức là khả năng giác ngộ như Phật hay là Phật tính như Phật, thì ông mới chỉ cho họ có một cái niềm vui. Niềm vui đó là niềm vui đối với Tam Bảo, với Phật, với Pháp, với Tăng. Và niềm vui đó là thấy rõ được ngũ ấm, tức là thân này như giặt ấm như gắn độc. Giặt ấm gắn độc ở đây tức là Phật hôm trước tới thầy có kể đó, như một người nuôi bốn con rắn trong một cái vỏ, điều hòa cho thế chứ không là nó cắn lộn với nhau hoặc là nó cắn mình. Thì bốn con rắn là cái tân thân tướng đại của mình, để có tạo bằng chất cứng, chất nóng, chất hôi và chất ấm. Nếu mà chúng ta điều hòa mà không khéo thì nó dễ sinh bệnh, mà nếu mà không khéo nữa thì nó rã ra. Chúng ta thường thường nuôi bốn con rắn đó, rồi đến khi mà nó chết rồi, con nào thì chúng ta thấy con khác. Thì cuộc đời của chúng ta ra sinh vào tử là chỉ điều hòa bốn con rắn đó. Thật ra coi cái thân mình như chiếc bè qua sông hay là như bốn con rắn đó là thái độ của người tu theo Phật. Thành ra chỗ này nếu nói về vui, về kính dưỡng thầy, về bố thí, về trì giới, về nhẫn nhục, cái này thấy khó đó. Thì đối với chúng ta thì chúng ta thấy khó. Chúng ta mà, thì tôi chỉ đưa cái ví dụ thế này. Với một người lấy niềm vui là hút thuốc tiện, lấy niềm vui là đài bạc, lấy niềm vui là rượu chè, là xì tê đó, thì cái vui của họ mình nói là đời vui sống là làm sao mà phụng dưỡng cha mẹ, sống trong gia đình, vợ con, cô bác, tiến thuộc hai bên hòa thuận là vui, thì họ thấy không vui gì hết. Tại vì niềm vui của họ là thỏa mãn riêng cho bản thân của họ, con nè. Nhưng mà với một người thanh niên lành lặn, có gia đình, có vợ con đang sống im ắng với bệnh tật như thế đó, và bây giờ mình nói vui là đi hút xì tê để rồi không tàn hoặc là thân bại danh liệt, thì người đó thấy rõ ràng là cái vui của chị xe không vui gì hết. Cái gì thấy rõ là điều này không nè. Thật ra cái vui mà ở đây ngài Duy Ma Cạch đưa cho các bà thiên nữ là cái vui của học tập. Ví dụ như một đứa con nít, chúng ta ban đầu nhất như đi học thì chúng ta tập cho nó học ABC. Thì sau khi thuộc không đốn chữ cái rồi tập biết chữ. Biết chữ thì làm con chậm, con tề, con ngon, con chi rồi làm lần càng và ngày càng lớn, bài học càng khó khăn hơn. Nhưng mà đứa bé có một niềm vui. Cái niềm vui này với cái người làm biến học thì không thể nào chia sẻ được. Nhưng mà với người mà có học rồi thì mới biết niềm vui của người học trò khi giỏi một bài toán, khi lên một lớp, niềm vui phụng sự xã hội, niềm vui được sống trong cái cộng đồng nhân loại mà mình không là người thừa, thì niềm vui này không có người nào mà vô trách nhiệm, không cách nào biết được hết. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Không à. Cho nên Đức Phật mới đưa ví dụ thế này. Phật nói hồi xưa đó, có anh chàng nó bị bệnh cùi, cùi rõ rễ, chút nóng rụng tay rụng chân hết trơn. Thì từ nhỏ tới lớn anh chưa bao giờ chi viện được một chút dây nào không bệnh hết. Cho nên cái vui của ông đó là rải cho vết thương nó lở ra và hơi lên thân hình và khóc ăn cơm hay rủi sắn vô cho nó đỏ miếng. Thì lúc đó anh cảm thấy cái vui cực kỳ cực độ. Nhưng mà sau cơn vui như vậy là rẽ lở lét thêm nữa và đau khổ đến sự tình cực. Thì một hôm có một vị lưu gặp anh, nói bà cho anh thế này, tôi có thiếu thuốc, nếu anh xích vô thì vết thương sẽ lành. Thì anh cười đó mới chặn lại nói thế này, đời tôi chỉ có niềm vui là rải rẽ. Khi mà rải cho té máu rồi hơi lên thang tôi vui cực độ. Nhưng mà sau đó tôi cũng đau khổ kinh khủng lắm. Thành ra nếu thầy nhân từ thầy chữa dùng cái đau cho tôi, nhưng mà chừa một rẽ lại cho tôi rải. Tại vì nếu mà không có rẽ thì tôi biết làm bỏ thời gian làm gì bây giờ. Tại suốt cuộc đời của anh Cùi này là chỉ rải để hơi lên thang mà cảm thấy đau khoái lạ. Thành ra anh muốn chữa là chữa cái khổ, mà chừa rẽ lại cho anh rải. Quý vị hiểu chưa? Thành ra thầy thầy có hỏi thế này, giả sử anh Cùi này sau khi đã làm bệnh rồi, anh có bao giờ mơ được Cùi trở lại để rải cho nó được khá giả hay không? Thành ra ông thầy chỉ nói thế này, nếu mà chữa cái khổ thì phải chữa liên cái giải liên, tức là giải hết rồi thì không còn giải nữa. Thì khi đó anh Cùi nó nói như vậy thì ông tiêu cực quá. Đời sống của bọn Cùi tụi tôi là chỉ có niềm vui là giải, và cái khổ là nó rẽ nó lỡ ra. Thành ra chữa là chữa tới đau, nhưng mà chưa có lại là cho tiêu hiểm. Thì Phật nói cũng vậy. Chúng ta, mọi người có một cái bệnh, bệnh đây gọi là cái thân rẽ, tức là cái cốt nhỏ. Thì vì cốt nhỏ quá cho nên chúng ta khổ. Và cái niềm vui của mình là khi được tài, được sắc, được danh, được lợi, được ăn, được ngủ, là khi cái ngã được thỏa mãn. Thì cái vui đó Phật nói ví dụ như một người khát nước mà uống nước biển, một người rải rẽ và rải và hơi lên thân hình thì có vui thật sự. Nhưng mà sao cơn vui đó là nỗi sầu ập tới liền. Thì bây giờ Phật dạy cho mình chữa bằng cách vô ngã, tức là sạch trên đừng chấp ngã nữa. Thì khi ngừng chấp ngã đó thì sẽ hết khổ. Nhưng là khi đó mình hỏi tôi không chấp ngã nữa rồi, ai hiển tài, hiển sắc, hiển danh, hiển lợi đây? Thì khi đó Phật chịu rồi. Tại vì còn ngã mới đòi hiểu những cái đó, cũng như là còn rẽ mới đòi rải. Bây giờ làm rẽ rồi thì làm sao mà rải nữa. Thì cũng vậy, khi chấp ngã thì còn khổ cho nên còn lạ. Bây giờ nếu mà không chấp ngã thì tự nhiên gọi đó là tịch tỉnh, là niết bàn. Thì chúng ta nói niết bàn nó tiêu cực quá, phải có cái gì cho tôi hiểu. Cái gì hiểu chưa? Thành ra ở đây đó, nó đưa ra là cái vui đó, có nghĩa là người này vui mà tin Phật, tức là tin nơi sự sáng suốt giác ngộ của chính mình, rồi ưa nghe Pháp, rồi ưa chúng diền chúng tăng, rồi liền ngũ dục, rồi sốt, không còn mến thức thanh tướng đại nữa, tùy thuận giữ gìn đạo tâm và giúp ích chúng sinh, chính diền thầy, rộng hành bố thí, trì giới cấm chẳng hạn. Thì cái người vui như thế đó thì so với chúng sinh mà đắm mê dục lạc thì cái vui đó có vẻ lỗ lã quá, giống hệt như anh Cùi nói là bây giờ không còn được rẻ để giải nữa. Nhưng mà thật sự đó là niềm vui của một người làm mạnh thoát khỏi những cơn bệnh viền của sự tê. Thì những anh chàng sự tê đương hết sẽ thấy những người làm mạnh nó không có khoái cảm như mình, nhưng mà cũng không có cái đau khổ kịch liệt như mình. Thì đó là cái vui mà ngài Di Ma Cật bài cho mấy cô thiên nữ này. Khi anh Ma Ba Tần bảo các thiên nữ rằng ta muốn cùng các cô trở về thiên cung, các thiên nữ đáp vì chúng tôi cùng vị sư tỷ này đã có pháp lạc nên chúng tôi rất là an lạc, không cần yêu thích cái duy nữ dục nữa. Tức là sau khi nghe nói là giác ngộ rồi, 12.000 cô này á không chịu theo Ma Ba Tần trở về thiên cung. Ma mới bảo mời sư tỷ hãy thả các thiên nữ này ra, đem hết những gì mình có cho người khác mới gọi là Bồ Tát. Di Ma Cật đáp, tôi đã trả tự do cho các cô ấy rồi, ông hãy dẫn họ đi về đi, hãy để cho tất cả chúng sanh được phát triển đầy đủ. Tức là ngài không bắt buộc, bây giờ tùy mấy cô đó muốn đi đâu đi chứ tôi không có bắt buộc mấy cô đó. Khi đó các thiên nữ nói ngài Di Ma Cật rằng, ở cung ma chúng tôi sẽ làm sao? Tức là hồi xưa đó họ tìm vui ở cung ma, bây giờ giác ngộ rồi họ ngọn ngùng không biết trở về cung ma làm sao để tôi. Thì Di Ma Cật đáp rằng, này các vị, có pháp môn tên là Vô Cảnh Đăng, tức là ngọn đèn không bao giờ hết á. Các vị nên học tập Vô Cảnh Đăng giống như một ngọn đèn để mời cho tâm nhìn ngọn đèn, những chỗ tối tăm đều được sáng suốt, sáng sáng không cùng tận. Như thế các vị mỗi người vị Bồ Tát thay thị cho tâm nhìn chúng sinh, khiến cho phát tâm vô thượng Bồ Đề mà đạo tâm của Bồ Tát ấy vẫn không dứt mắt. Tùy theo căn tánh của chúng sinh mà nói pháp cũng là làm tăng lớp thiện pháp cho chính mình, đó gọi là Vô Cảnh Đăng, khiến cho vô số thiên tử và thiên nữ phát tâm vô thượng Bồ Đề để đền đáp ơn Phật, cùng là làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh. Như vậy thì ngài dạy bây giờ đã phải học cái pháp môn Vô Cảnh Đăng, là quý vị đã là một ngọn đèn được hồi sáng rồi, thì bây giờ đem ngọn đèn này về mồi cho những con ma ở thiên giới. Thì những cái ngọn đèn mà được mồi đó, ánh sáng của ngọn đèn đầu tiên không giảm mà ánh sáng càng ngày càng tăng. Thì như vậy không có gì mà trở ngại hết, hãy về giúp cho những vị đó nhận ra khả năng giác ngộ của các vị đó, thì biến ma cung thành Phật quốc. Lúc bây giờ các thiên nữ đầu mặt lễ dưới chân ngài Di Ma Cật rồi theo Ma Ba Tần trở về cung điện cũ, tất cả bỗng nhiên biến mất. Bạch Thế Tôn, ông Di Ma Cật có những thần lực tự tại như thế, trí huệ điện tài cũng như vậy, cho nên con không dám lẫn đi thăm bệnh ổng. Như vậy thì chúng ta thấy bây giờ Phật chỉ định ngài trì thế đi thăm bệnh Di Ma Cật, thì ngài dẫn chứng câu chuyện này để nói rằng

Thì là khi đó tôi mới nghĩ, tôi nói là tuy rằng trong kinh nói rằng pháp hiếu với quý, nhưng mà bây giờ đó cái tài quý cần hơn, người này đương cần tiền chứ không có cần Phật pháp. Thành ra tôi mới lén, lúc đó là người thân tôi cho tôi 5 ngàn, tôi mới lén tôi đem cho cậu thanh niên đó, tôi nghĩ là họ đương cần tiền. Và mục đích tôi cho như vậy là tôi để tiền đó để cho cái cậu thanh niên nó lợt cái nhà mà như người mẹ đương bệnh. Thì khi mình đưa như vậy thì tôi mẹ sợ cái cậu đó không dám nhận, tại vì cái con người tự trọng chứ không nhận tiền thì họ ngại lắm. Thành ra tôi mới đưa cái điều kiện là bây giờ tôi đưa số tiền này, chú cứ đem chú lập cái nhà đi, khi nào mà cái nhà mà ở 5-10 năm cũng được, bao giờ đó, từ đây tới ngày tôi chết, tôi còn sống lâu dữ lắm, 40-50 năm nữa cũng được, bao giờ có tiền chú cứ trả bằng số tiền này, tức là 5 ngàn đồng, tức là muốn cho khéo như vậy thôi. Thì chú này sau khi nhận tiền xong thì thay vì đi nuôi canh về lập nhà thì ổng lại nghĩ chuyện khác. Ổng nghĩ bây giờ á mà nuôi canh sao nó lập 5 ngàn đồng bạc là nó hết rồi, mà bây giờ mà mình đem cái tiền này mà đi buôn á thì chừng vài ngày là nó có lợi. Thành ra sau khi suy nghĩ có 3 bữa có rồi, ổng bỏ ruộng bỏ nương bỏ củi để nhà hết trơn, ổng đi vô túi cái con rừng á, ổng đi khay mì dưỡng bán, thì ổng đi 3 chuyến khay mì mà cái hồi mà người ta còn ngăn chợ đó, như vậy thì ổng được 10 ngàn đồng tiền lời. Ổng mới trả tiền 5 ngàn, còn 5 ngàn nó tự nhiên là con có 3 chuyến thôi là ổng lời được 5 ngàn. Thì thay vì 5 ngàn đó ổng dùng để lập nhà thì ổng nghĩ nữa, một ngày làm miếng đất nó có 200 bạc hả, mà bây giờ chỉ cần đi buôn lậu 1 chuyến thôi á là biết bao nhiêu tiền, quý vị hiểu chưa? Thành ra ông này mới là tính thôi mình đi buôn đi, mùa này mùa khô mà, thành ra ông đi buôn thêm vài chuyến nữa và cái số vốn nó càng ngày tăng lên tới 30 ngàn. Tôi nghe tới đó tôi thấy là tôi sáng suốt hơn thầy tôi, nghĩa là mình đưa ra có 5 ngàn đồng bạc mà bây giờ ổng trả lại mình 5 ngàn, mà ổng đã có 30 ngàn đồng vốn, đâu có ai lỗ lã gì đâu. Mà không ngờ sao thời gian tôi rất an tâm vì cái chuyện tài thứ đó, đến khi mà hỏi lại đó thì đến chuyến thứ 10 đó thì bị hốt, và cái xe đạp bị người ta tịch thu luôn, mà chú bị bắn giải giò nữa. Rồi về đó là tiền bị của bị tôi hết, mà chú bỏ ra mấy tháng trời để chú đi buôn như vậy. Và thêm cái tật nữa bây giờ nó quen rồi, đi một chuyến thì kiếm được 5-10 ngàn, mà cuốc đất từ sáng tới chiều kiếm tới 200. Thành ra bây giờ ổng không thèm làm nữa, và buồn quá ở nhà bà già gầy quá, thành ra ổng đi uống rượu, uống rượu rồi xong rồi đánh bài, rồi về nhà lấy đồ bán nữa. Thành ra vì 5 ngàn đồng bạc tài thứ của tôi không đúng chỗ, mà bây giờ biến một người thanh niên đương hiếu hẩm thành một người hư hẩm, tới bây giờ tôi còn ân hận cái vụ này. Cái gì thấy rõ ràng điều này không ạ? Thành ra từ đó vì sao tôi mới hiểu, bây giờ giả sử như một đứa con nít nó đòi ăn kẹo, mình cho nó cục nó mừng, mình cho 1 tiếng nó còn mừng hơn nữa, cho 10 tiếng nó còn mừng biết bao nhiêu, nhưng mà đứa bé này có chuyện mai mốt mất tâm tích. Thành ra phốt lạ nào mà thi tuyển của trần gian này phải coi chừng. Thành ra ở đây Phật mới dạy nè, hay là ông Duy Ma Trận dạy, nên dạy cho người ta giác ngộ, chứ đừng bao giờ dạy đưa cho họ thỏa mãn cái lòng dục của họ, tại không bao giờ thỏa mãn được. Thành ra trong chuyện đời xưa, hồi xưa tôi đọc có chuyện cô tiên đó, cổ trên thiên đình á, cổ thấy nếu bà tiên có đũa ngọc có nghĩa là dung một cái là ở dưới này mình muốn gì được nấy, mà tại sao nói bà tiên làm biến không xuống đây? Thành ra bản ẩm cổ mới nói thế này, đợi tới ngày mình trưởng thành rồi xuống đây cứu nhân độ thế thì nó lâu quá, bây giờ mình ăn cắp đũa thần đi, xuống dưới này hả, nhân dân ở dưới này á, mà họ muốn cái gì mình cho cái nấy, đâu có tính tiền gì xếp tiên mà. Thành ra bữa đó bà tiên chỉ đàn đã ngủ quên, thì cô tiên nhỏ mới ăn cắp cái đũa ngọc xuống đây. Thì tôi đi đâu cũng thấy là mưa thuận gió hòa, nhân dân thanh bình hết, không có gì nào khổ hết. Thì tình cờ đi qua bay qua đám ruộng thì gặp anh Năm Thương, anh than trời ơi khổ quá, đòi tự giận chết. Thì tổ nó đành đầu tiên mình mới nghe cái người khổ, thì bây giờ mình coi anh này muốn cái gì. Thì anh này muốn làm sao mà trồng lúa trúng và giàu sang để mà phụng dưỡng cha mẹ, thì nghe hiến hạnh đó nè. Thành ra cổ nó dung đũa cửa thành lên cái là cô anh này được trúng lúa, lúa đầy đồ và giàu sang nhất dục. Nhưng mà thay vì phụng dưỡng cha mẹ thì ông này lại đem tiền ra cứu vợ, rồi xa qua xa xỉ và bỏ cha mẹ không ăn đi hết. Nhưng mà cô tiên không biết hậu quả đó, cổ lại trở về như thế tình hình tiên cảnh. Thì cô tiên thứ hai nó xuống đây á, thì thấy một người cô thiếu nữ xấu đau xấu đớn điên khóc lóc, thì cổ cũng khổ quá, mình mà xấu như vậy là mình cũng muốn chết nữa là cái người tàn này, cho nên cổ dung đũa thần lên là cô này đẹp như tiên nga đó. Thì sau khi đẹp rồi thì cô này mới đi thi hoa hậu, rồi trở thành bệnh phụ để nhất phu nhân. Rồi về sau cổ mới cưới ông chồng của cổ gây chung chiến sắp lý cho trên hoàng cầu này. Thành ra vì cái nhanh nhẩu của cô tiên này mà ở dưới thời gian này xảy ra chiến tranh. Rồi cô tiên thứ ba xuống đây thì thấy một thằng nhỏ đi học, học bài rồi không thuộc, cho nên cổ mới là dâng đũa thần lên cho nó học 1 biết 10. Rồi về sau nó thành một nhà bác học chế ra bên nguyên tử. Thì khi mà mấy bà tiên mà lớn trên kia mà thức dậy thì dòm xuống dưới thế gian này thấy đã lộn xà bì hết trơn rồi. Thành ra mới mở đưa cái gương thành cho mấy cô tiên nhỏ này coi, đó phép lạ mà tụi con trình diễn ở trần gian, họ đòi gì cho mấy làm như vậy. Thành ra chỗ này phải để cái luật nhân quả vận hành,